Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1041, thư hàng, cho ta mượn một cánh tay. Góc truyện audio.com. Sau đó, làm chư thiên vạn giới người tu luyện phát hiện cái kia tại kiếp lôi chi hải bên trong đàn sinh cự hình đạn hạt nhân lúc sắc mặt kịch biến dựa vào, đồ chơi kia là đạn hạt nhân sao? Cái này hình thể cũng quá lớn chút a, không đợi chư thiên vạn giới người tu luyện kịp phản ứng, đồ chơi kia liền đột nhiên nổ tung lên. Cùng Tống Thư Hàng bọn người lúc ấy độ kiếp, bom hy, rô thiên kiếp, lại khác biệt, Tống Thư Hàng đám người bom hy. Rô thiên kiếp còn có máy bay bay tới ném bom, mà bạch tiền bối đợt thứ hai thiên kiếp biến thành đạn hạt nhân, một sinh ra liền lập tức nổ tung lên. Căn bản không cho giảm sóc chỗ trống, nổ đặc biệt lưu loát. Sau một khắc thiên nhai từ đạo trường, huyền thánh giảng pháp, hình tượng một mảnh đỏ bừng, ngoại trừ nhiệt độ cao cùng bạo tạc cái gì đều không nhìn thấy. Chính đang giảng pháp bên trong thiên nhai từ đạo trường ngược lại là còn tốt chỗ hắn tải. Huyền thánh giảng pháp, trạng thái, mặc dù cùng tại thiên kiếp đến tột cùng, nhưng không nhận thiên kiếp ảnh hưởng. Liền là trong lòng hoàng hung ác, cửu châu nhất hào quần bên trong, đám đạo hữu không khỏi hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Thật ra đạn hạt nhân rồi, mà lại cái này đạn hạt nhân hợp lý lượng có chênh lệch chút ít lớn a, không biết tại sao ta liền muốn chúc phúc một cái hiến công tiền bối, hy vọng hắn không có việc gì. Diệt Phượng công tử nói, dạo chơi tăng thông huyền. Ngọn nến biểu lộ, dược sư giải thích phiên dịch nói, hy vọng hiến công tiền bối bình an vô sự, ngọn nến biểu lộ cầu phúc. Lệ chi tiên tử, ngọn nến biểu lộ cầu phúc. 1. Bắc Hà chân quân, ngọn nến biểu lộ cầu phúc. 2. Trong đám lại là một trận soát bình phong. Hoàng Sơn chân quân yếu ớt thở dài, các ngươi cái này một chuỗi ngọn nến trên nét mặt đi căn bản không giống như là tại cầu phúc, ngược lại giống như là cho hiến công cư sĩ. Điểm sáp, có được hay không, còn tốt hiến công cư sĩ đang bế quan, bằng không hắn nhìn thấy dạng này nói chuyện phiếm ghi chép tâm đắc có bao nhiêu nhét. Cái này mai mập khoa trương đạn hạt nhân bạo tạc về sau, đầy bình phong nhiệt độ cao cùng bạo tạc một mực kéo dài gần hơn 10 phút đồng hồ. Rõ ràng chỉ là tại thông qua, huyền thánh giảng pháp, xuất hiện ở nhìn trực tiếp nhưng ở trận chư thiên vạn giới tu sĩ tất cả đều trong lòng phát lạnh. Bọn hắn tự hỏi, như mình tại độ kiếp thời điểm thiên kiếp cũng tới dạng này một phát đạn hạt nhân, bọn hắn có thể chống đỡ quá khứ sao? Có người nhìn xem cũng cảm giác trong lòng bàn tay ẩm ướt, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi vị kia áo trắng tôn giả có thể trong nổ tung như vậy sống sót sao? Chư thiên vạn giới người tu luyện thầm nghĩ trong lòng, vị kia tuấn mỹ tới cực điểm áo trắng tôn giả cực kỳ cường hãn. Bên trên một đợt vạn đạn tề phát đều không làm gì được hắn. Ngược lại còn để hắn nắm lấy cơ hội, phong ấn không ít thiên kiếp đạn đạo, phong tồn. Như vậy cái này sóng đại đương lượng đạn hạt nhân, hắn sẽ làm sao đối mặt? Bạo tạc nhiệt độ cao dần dần tán đi, cái kia khổng lồ kiếp lôi chi hải tan thành mây khói. Kiếp lôi chi hải bên trong thiên kiếp chi lực tựa hồ toàn bộ tiêu bỏ ra ở vừa rồi một kích kia. Siêu cấp đạn hạt nhân, bên trong, huyền thánh giảng pháp hình tượng dần dần rõ ràng. Thiên nhai từ đạo trường giảng pháp cuối cùng kết thúc, hắn muốn giảng nội dung đều kể xong. Góc truyện audio.com, mặc dù toàn bộ giảng pháp quá trình biến đổi bất ngờ, lại tiếng nổ mạnh không ngừng, nhưng hắn đã tận lực. Ngoại trừ thiên nhai từ đạo trường bên ngoài, hình tượng bên trong còn có tóc dài như áo choàng rủ xuống đất Tống Thư Hàng, trong tay ôm một đống bạch tôn giả trang bị, một mặt cứng ngắc nhìn qua ngay phía trước. Tống Thư Hàng cùng thất sinh phù phủ chủ, đã kết thúc. Huyền thánh giảng pháp xem như thành công vượt qua thiên kiếp. Chỉ là bởi vì bọn hắn độ thiên kiếp là 5, 1 hình, nhất định phải các loại tất cả độ kiếp tu sĩ kết thúc. Huyền thánh giảng pháp, về sau, mới có thể rời đi thiên kiếp thế giới. Cho nên, chỉ cần không chủ động tham dự vào bạch tôn giả thiên kiếp bên trong, cái kia Tống Thư Hàng cùng thất sinh phù phủ chủ, cùng bị tâm ma kiếp bao khỏa thường viễn tử cũng sẽ không thụ bạch tôn giả đạn hạt nhân ảnh hưởng. Mặc dù cách rất gần, nhưng vừa rồi cái kia một cỗ. Đạn hạt nhân bạo tạc, uy lực đối Tống Thư Hàng ba người mà nói, phảng phất là hai cái thứ nguyên sản phẩm. Bọn hắn phảng phất như là tại thể nghiệm, chân thực 3D đạn hạt nhân bạo tạc hình tượng, đồng dạng chỉ có thị giác bên trên trùng kích nhục thân bên trên cũng sẽ không nhận thiên kiếp đạn hạt nhân tổn thương. Bạch tiền bối đâu, thất sinh phù phủ chủ hỏi, không biết nhưng bạch tiền bối sẽ không có chuyện gì. Tống Thư Hàng nhìn về phía mình trong tay. Lưu tinh kiếm rất yên tĩnh, điều này nói rõ bạch tiền bối rất bình an. Lưu tinh kiếm thế nhưng là có kiếm linh phi kiếm, nếu như bạch tôn giả thật sự có nguy hiểm, nó thịt nát xương tan cũng sẽ tiến đến hộ chủ. Thiên nhai từ giảng pháp sắp kết thúc rồi, tiếp xuống chúng ta đoán chừng cũng sẽ rời đi thiên kiếp không gian. Thất sinh phù phủ chủ nói, thường viễn tử tiền bối làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng nhìn về phía còn bị. Tâm ma, bao phủ Thường Viễn Tử tựa hồ còn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Có thể sẽ theo chúng ta cùng rời đi, cũng có khả năng sẽ bị cưỡng ép lưu tại thiên kiếp thế giới đi. Thất sinh phù phủ chủ suy đoán nói. Lúc này, thiên nhai từ đạo trường, giảng pháp, triệt để kết thúc, lập tức chư thiên vạn giới trực tiếp hình tượng chậm rãi biến mất. Chư thiên vạn giới lập tức một mảnh rên rỉ, không mang theo dạng này a, chỉ ít để cho ta biết trước vị kia áo trắng tôn giả đến cùng thế nào a, hắn kháng qua cái kia sóng kinh khủng đạn hạt nhân nổ tung không có a. Áo trắng tôn giả sẽ không chết a, vị kia áo trắng tôn giả tại kháng cái này đạn hạt nhân thiên kiếp trước đem mình một thân trang bị đều cởi giao cho bá tống tiền bối, nói không chừng là có hậu thủ gì. Chư thiên vạn giới những người tu luyện trong lòng bắt gấp, bọn hắn muốn biết cái kia áo trắng tôn giả đến cùng như thế nào, nhưng huyền thánh giảng pháp, hình tượng là đơn hướng, nói bóp liền bóp, thiên kiếp thế giới bên trong, thiên nhai từ đạo trường hít sâu một hơi, nhìn về phía hư không. Sau đó, hắn muốn nghênh đón thuộc về hắn cái kia một đợt. Công đức chi lực sống hay chết liền nhìn giờ khắc này. Không cầu nhiều, nhưng cầu công đức chi lực có thể triệt tiêu tâm ma kiếp. Thiên nhai từ thầm nghĩ trong lòng. Hắn mặc dù tại năm, một thiên kiếp lúc khám phá sinh tử, đạo tâm có thể kiên định. Nhưng là nếu như tâm ma kiếp đẳng cấp quá cao thuộc về huyền thánh cấp tâm ma, hắn hoàn toàn không có nắm chắc vượt qua đi. Lúc này, chư thiên vạn giới, nguyện lực, góc truyện audio.com, hướng lên trời nhai từ đạo trường tụ lại, sau đó biến thành một mảnh công đức chi quang rơi vào thiên nhai từ đạo trường thể nội. Mảnh này công đức chi quang cùng Tống Thư Hàng, thất sinh phù phủ chủ hai người công đức chi lực so ra đơn giản cực kỳ nhỏ. Liền cùng voi cùng chuột ở giữa khác nhau, thiên nhai từ đạo trưởng cười khổ, xong, yếu như vậy công đức chi quang, khẳng định là triệt tiêu không được tâm ma kiếp. Thư Hàng tiểu hữu, xem ra ta phải đối mặt tâm ma kiếp. Nếu như ta không cách nào vượt qua cái này sóng tâm ma kiếp cái kia. Giang Quy Sơn, bảo vật liền từ ngươi cùng thất sinh phù đạo hữu chia đều đi. Tiến vào Giang Quy Sơn bảo tàng phương pháp ta cất giữ trong lúc ấy chúng ta gặp mặt phồn hoa đại hạ. Tam thế toàn cầu chuyển hàng nhanh, nơi đó, người ở nơi đó báo lên đạo hiệu của ta, sau đó báo lên mật mã 1314 truyền công đại pháp là được rồi. Dứt lời thiên nhai từ đạo trường cười khổ một tiếng, nhắm mắt chờ đợi tâm ma kiếp giáng lâm. Thiên nhai từ đạo trường, di ngôn, để thất sinh phù phủ chủ thân thể cứng đờ. Nằm thảo đợi chút nữa, hắn đều quên mình trước đó cũng cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu đề cập qua cùng loại. Di ngôn, đồ vật, hắn lúc ấy cảm giác mình sắp chết thế là liền để Tống Thư Hàng tiểu hữu truyền cáo. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong các vị tiên tử, nói chính hắn đối các vị tiên tử cũng đã có hào cảm, hoặc là thầm mến qua. Đây chính là hắn một mực che giấu hắc lịch sử, ngày bình thường hắn luôn luôn một thân áo khoác đen cách ăn mặc mang theo kính râm, một mặt nghiêm túc chưa từng để bất luận kẻ nào phát hiện qua hắn muộn tao bản tính. Cái kia Thư Hàng tiểu hữu, ta trước đó tại độ kiếp trước cùng ngươi đã nói lời nói, ngươi có thể làm mình chưa từng nghe qua sao? Thất sinh phù phủ chủ nói, a Tống Thư Hàng ngẩn người, sau đó lập tức nhớ tới phù chủ di ngôn. Nói thật nếu như thất sinh phù phủ chủ mình không một lần nữa nhắc lên cái này chuyện, lấy Tống Thư Hàng tính cách khẳng định là đem chuyện này ném tới ký ức nơi hẻo lánh, không suy nghĩ thêm nữa lên việc này. Nhưng thất sinh phù phủ chủ mình nhắc lên, Tống Thư Hàng liền đem chuyện này một lần nữa nhớ ra rồi. Không có cách ngoại trừ tu luyện đặc thù công pháp, hoặc là não bộ nhận qua đặc thù thương thế tu sĩ, nếu không phần lớn tu sĩ trí nhớ đều rất tuyệt. Nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt bừng tỉnh đại ngộ, biểu lộ về sau thất sinh phù phủ chủ rất muốn chết. Yên tâm đi tiền bối, con người của ta miệng rất nghiêm, sẽ không đem chuyện này nói ra. Mà lại tiền bối ngươi bây giờ bình an còn sống, ta tự nhiên cũng không cần đem ngài di ngôn phát đưa ra ngoài. Tống Thư Hàng nói, thất sinh phù phủ chủ dùng sức vỗ vỗ Tống Thư Hàng, hắn rất thưởng thức giống Tống Thư Hàng dạng này hậu bối. Bất quá, vì để cho Tống Thư Hàng miệng càng nghiêm một chút, hắn cảm giác mình có cần phải lại thêm một chút bảo hiểm. Tỷ như dùng lễ vật cái gì chắn một cái Tống Thư Hàng miệng. Một bên khác, thiên nhai từ đạo trường cảm giác mình có thể muốn xong đời thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Trong hư không, lại có một đợt công đức chi lực mãnh liệt hướng thiên nhai từ đạo trường rót tới. Cái này một đợt công đức chi lực rất rải rác nhưng số lượng nhiều khoa trương. Một đợt về sau, lại có một đợt tiếp lấy lại một đợt. Góc truyện audio.com, như thế lặp đi lặp lại trọn vẹn hơn 30 sóng công đức chi lực kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên rơi vào thiên nhai từ đạo trưởng trên thân. Đây là có chuyện gì? Thiên nhai từ có thể cảm giác được nhóm này công đức chi lực hiển nhiên không phải hắn. giảng pháp, thu hoạch, chẳng lẽ là hắn, huyền thánh giảng pháp, trực tiếp bên trong, bổ sung lấy phát hình một trận bạch tôn giả độ kiếp hình tượng cho nên ngoài định mức đạt được chư thiên vạn giới người tu luyện. Nguyện lực, thù lao, dù sao bất kể như thế nào, có cái này một đợt thiên kiếp chi lực tương trợ tâm ma kiếp của hắn không cần buồn. Thiên nhai từ đạo trưởng kích động lệ nóng doanh tròng. Theo thiên nhai từ đạo trưởng công đức chi lực dung hợp hoàn tất Tống Thư Hàng, thiên nhai từ thất sinh phù phủ chủ ba người thân thể biến mờ đi, đây là muốn rời đi. Thiên kiếp thế giới, tiết tấu, nhưng là Thường Viễn Tử lại bị lưu tại thiên kiếp thế giới, chỉ sợ muốn chờ hắn vượt qua tâm ma kiếp về sau, mới có thể từ cái này thiên kiếp thế giới rời đi. Tống Thư Hàng trước khi đi quét mắt một lần thiên kiếp thế giới, vẫn không có phát hiện bạch tôn giả thân hình. Cũng không biết bạch tiền bối dùng thủ đoạn gì đi khiêng cái kia đợt thứ hai thiên kiếp. Chờ đã không phải là phục sinh thủ đoạn A, hồi tưởng lại bạch tiền bối đem trang bị đều giao cho hắn cử động, đây chẳng phải là trong trò chơi thường dùng cởi sạch trang bị phục sinh về thành sao. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc trong hư không, có một đoàn quang mang hạt hiển hiện rất nhanh tổ hợp thành bạch tôn giả hình dạng hình thức ban đầu. A Thư Hàng các ngươi muốn rời đi, đừng A ta còn có cái kế hoạch lớn muốn ngươi trợ giúp A, bạch tôn giả hình thái hình thức ban đầu gấp kêu to. Tống Thư Hàng, rời đi thiên kiếp thế giới không phải hắn có thể khống chế sự tình A, Thư Hàng ngươi chờ chút cho ta mượn một cánh tay. Ta kế hoạch lớn muốn ngươi trợ giúp phải dùng đến ngươi thế giới kia. Bạch tôn giả kêu lên, cách chương.